Takasakina. Takasakina thấy Sumitomi chấn động, cười càng thêm vui vẻ. Sumitomi, đã lâu không gặp, tớ rất nhớ cậu đấy. Nói xong, nhào vào trong lòng Sumitomi, còn thuận tiện rủi rủi. Sumitomi thiếu chút nữa bị Takasakina làm ngã xuống đất, ngồi thăng bằng lại. Sumitomi vội vàng hỏi, Takasakina, sao cậu lại ở đây? Sumitomi rất kinh ngạc đúng không? Takasakina dừng một chút, đắc ý cười cười, tiếp tục nói, nhà của tớ gần đây cũng có một biệt thự. Bởi vì có Sanasan hỗ trợ, tớ mới được nghỉ hè tu dưỡng ở đây. Cho nên khi nghe nói câu lạc bộ tennis trường bọn mình huấn luyện ở đây, cho nên tớ tới đây xem sao. Cũng định nói tiếng cảm ơn với Sanasan. Hơn nữa bố tớ là viên chức công ty của bố Atome, cho nên tớ và Atome cơn cũng có quen biết. Takasakina nói tới đây, đột nhiên không nói gì thêm nữa, mà là nhìn thẳng về phía trước. Nhìn theo ánh mắt Takasakina, Sumitomi thấy Satomika đang đứng ở cửa nhà ăn. Ánh mắt không quá thiện ý nhìn Takasakina. Đột nhiên nghĩ, lần này, người nên đến đã đến, người không nên đến cũng đến, đều đến cả rồi. Hiện tại xem ra, sự tình hình như trở nên phiền toái. Ngay tại lúc Sumitomi rối rắm, phía Zikai Dai có người phản ứng lại. Chỉ thấy Kiji há ra cau mày, vỗ cái bàn đứng lên. Cả nhà ăn đều bị âm thanh kia làm cho hoảng sợ, đều nhìn về phía cậu. Chỉ thấy Kiji há ra phẫn nộ nhìn Satomika, lớn tiếng nói, cậu chẳng phải là cái tên đã cắt hỏng bức ảnh sao? Này này, sao cậu lại ở đây chứ? Cậu, Tsukimusa quay đầu liếc Sanada một cái. Sanada sao có thể không hiểu tình huống hiện tại, vì thế gật gật đầu với Tsukimusa, chen vào giữa tiếng mắng của Kijihaza, lớn tiếng nói, ai ạ ca, ngồi xuống, ồn ào còn thể thống gì, quá lơi lỏng. Kijihaza giờ mới phát hiện Tsukimusa và Sanada đều cho cậu ánh mắt cảnh cáo. Tuy rằng trong lòng rất khó chịu với Satomika, nhưng Kijihaza vẫn hất mặt đi, hừ một tiếng rồi ngoan ngoãn ngồi xuống. Sumitomi đột nhiên kinh ngạc phát hiện Satomika hình như thay đổi rất nhiều. Cho dù Kijihaza náo loạn lớn như vậy, cô cũng chỉ im lặng đứng đó, không có hành động gì. Ánh mắt căm giận vẫn chỉ trừng Takasakina, cũng không nói gì. Thẳng đến khi Atome đi vào nhà ăn, Atome ở cửa nhà ăn đã hiểu đại khái tình huống trong nhà ăn, vì thế mở miệng giới thiệu nói, đây là quản lý mới của Giao Ti, Satomika. Tuy rằng không biết các bạn Zikai Dai trước kia đã xảy ra chuyện gì trong thời gian luyện tập, hy vọng các cậu có thể hòa thuận ở chung. Hừ, mơ. Nghe thấy Atome nói Satomika là quản lý của Giao Ti, Kijihaza lại muốn đập bàn bật dậy, hận không thể kể tội của Satomika cho Atome biết, nhưng bị Sanada giận dữ nhìn nên vẫn phải nuốt trở vào. Sau đó trơ mắt nhìn Satomika đi tới bàn ăn Giao Ti ngồi xuống. Ánh mắt Takasakina vẫn theo đuôi Satomika. thẳng đến khi ngồi xuống bàn giao ti mới nắm chặt áo mình, lo lắng nói với Sumitobi: "Sumitobi, xem ra tớ thật sự đã bị Mika chán ghét." Sumitobi cũng không biết nên nói gì. Trái lo phải nghĩ cũng không biết hai người này làm sao vậy. Ánh mắt dạo qua hai người một vòng. Sumitobi nhíu mày. Xem ra kỳ nghỉ hè này không thể yên bình rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz âm 48 mặt diện. Khi nhã đồ. Chương 49. Chúc phúc người yêu trên bờ biển. Cuối cùng, Takasaki Na vẫn được Shizaishi cho rằng là bạn của Sumitobi. Sau đó nhiệt tình mời ngồi xuống. Sumitobi cảm thấy cả người đều khó chịu. Ăn cơm trưa dưới không khí cứng ngắc. Sumitobi chào Shizaishi một câu. Sau đó xám xịt chạy trở về phòng. Nhưng sau khi Sumitobi đi ra nhà ăn chưa được bao lâu liền hối hận. Biệt thự của Atome quá lớn. Cho nên Sumitobi rất hoa lệ. Lạc đường. Ngay tại lúc trên trán Sumitobi xuất hiện ba vạch đen. Đứng tại chỗ rối rắm có nên trở về tìm Tsukimusa hay không. Sumitobi lại phát hiện ra một chuyện càng thêm buồn bực. Chính là ngay cả đường về nhà ăn, cô cũng không nhớ rõ. Lạc đường sao? Hờ mờ. Đột nhiên có tiếng của Atome vang lên dọa Sumitobi nhảy dựng. Quay đầu thấy Atome ở sau lưng. Còn mỉm cười. Sumitobi lập tức có cảm giác quấn bách như bị người ta bắt được cái đuôi vậy. Ai nói tớ lạc đường chứ? Tớ chỉ là đang tản bộ. Nói xong, ngay cả Sumitobi cũng cảm thấy cái cớ này có điểm sức sẹo. Nhưng mà lại không muốn chịu thua. Vì thế Sumitobi ôm tâm tính muốn cách xa người này ra một chút. Trực tiếp xoay người tính chạy trốn. Atome tay mắt lanh lẹ tiêu sái bước lên mấy bước. Một phen kéo tay Sumitobi lại. Sau đó Sumitobi như là bị điện giật. Nhanh chóng hất tay Atome ra. Atome nhìn tay mình. Trong mắt hiện lên một tia tự giễu. Nhưng nhanh chóng bị Atome che giấu. Atome chỉ một phía ngược với hướng đi của Sumitobi, nói, hơ, mơ. Phòng của cậu ở bên kia. Sumitobi ngẩn người. Nhanh chóng xoay người đi về phía Atome chỉ. Lại nghe thấy phía sau. Atome đột nhiên cười. Sau đó Sumitobi phút chốc đỏ mặt. Phát hiện mình bị Atome trêu chọc. Quay đầu, hung hăng, chừng Atome một cái. Nhớ là vừa rồi cô nói mình không lạc đường, chỉ là tản bộ. Hiện tại Atome vừa chỉ đường, cô liền lập tức xoay người. Quả nhiên làm Atome vui vẻ như ý muốn. Atome chú ý tới ánh mắt của Sumitobi, như là hận không thể ăn anh vậy. Atome vừa thấy rất buồn cười. Lại vừa không nhịn được cảm khái. Cậu nói xem. Rốt cuộc bổn đại gia bại bởi cái gì? Sao cơ? Không dự đoán được Atome đột nhiên chuyển đề tài. Sumitobi ngẩn người. Hơn nữa cô lại không hiểu ý Atome. Cũng không rõ vì sao Atome lại đột nhiên nhắc tới chuyện này. Thấy Sumitobi sững sờ. Khóe miệng Atome nhấc lên một nụ cười mỉm bướng bỉnh bất tuân. Mở miệng hỏi. Bổn đại gia hỏi cậu. Cậu cảm thấy trên thế giới có trận đấu nào công bằng không? Giống như tennis. Hai người đều cố gắng. lại bởi vì thời gian tập tennis nhiều, ít khác nhau. Một người bại bởi một người khác. Đây là công bằng hay là không công bằng? Hờ mờ. Sumitomi cảm thấy kỳ lạ. Hơi nghiêng đầu. Sumitomi nghi hoặc liếc Atobe từ trên xuống dưới một cái. Sau đó không chút do dự nói. Cái này không tồn tại công bằng hay là không công bằng. Chỉ cần cố gắng thì không có gì phải hối hận. Hơn nữa con người nếu có mục tiêu thì có thể trở nên rất mạnh mẽ. Bởi vì muốn đuổi kịp người phía trước mà không ngừng bước. Nghe Sumitomi nói vậy, Atobe nở nụ cười, xoay người lưu lại cho Sumitomi một bên mặt. Không thể không nói, có vài phương diện cậu vẫn là quá ngây thơ rồi. Không phải người nào muốn đuổi theo là có thể đuổi theo. Tựa như không phải mọi trận đấu đều là công bằng. Sumitomi nói là cuộc sống. Mà Atobe Keigo nói là tình cảm, chỉ sợ là Sumitomi còn chưa ý thức được rằng bất chi bất giác đã đả bại anh rồi. Bất đắc dĩ thở dài. Atobe liếc Sumitomi đang cực kỳ nghi hoặc. Nói. Một ngày nào đó cậu sẽ hiểu. Tsukimusa ăn xong cơm chưa? Sau đó vừa quay đầu lại liền phát hiện không thấy Sumitomi đâu. Tsukimusa rất ảo não. Sao mà vừa không chú ý đã không thấy tăm hơi đâu? Vì thế Tsukimusa đi đến bên cạnh Shizaishi. Hỏi nhỏ Shizaishi là Sumitomi đi đâu? Biết được Sumitomi trở về phòng nghỉ ngơi. Tsukimusa hơi xấu hổ. Biệt thự lớn như vậy. Sumitomi thật sự có thể tìm được đường về phòng sao? Vì lo lắng cho Sumitomi. Tsukimusa đang chuẩn bị rời đi nhà ăn đi tìm cô. Lại đột nhiên bị Shizaishi kéo lại. Tsukimusa. Chiều nay có rảnh không? Mang Sumitomi đi bờ biển chơi đi. Tên kia hình như rất thích biển đấy. Nói xong. Shizaishi còn mở to mắt với anh. Tsukimusa ngẩn người. Sau đó hiểu rõ gật gật đầu với Shizaishi. Xoay người rời đi nhà ăn. Bởi vì xoay người mà góc áo bay lên xẹt qua một đường cong trong mắt Takasakina. Sau đó biến mất vô tung. Takasakina cúi đầu, tay nắm vạt áo càng ngày càng chặt. Tìm theo phương hướng về phòng Sumitomi. Tsukimusa đang phân vân không biết nên hỏi người hầu nhà Atobe có nhìn thấy cô hay không. Thì hình ảnh Atobe và Sumitomi đang nói chuyện với nhau liền đập vào mắt anh. Atobe sắc mắt chú ý tới Tsukimusa đang đến. Cười cười chào Tsukimusa. Tsukimusa. Ngày mai đánh một hồi thế nào? Hờ mờ. Tsukimusa ngẩn người, gật đầu với Atobe, cười hồi đáp, được, lúc nào cũng có thể. Vừa lòng gật đầu. Atobe nghiêng đầu đến bên tai Sumitomi. Nói nhỏ. Người cậu nhớ đã đến rồi. Chuyện dẫn đường xem ra không cần tớ nữa. Hừ. Mơ. Dứt lời. Nhìn thấy hai má Sumitomi lập tức đỏ bừng. Vừa lòng cười cười. Xoay người rời đi. Sumitomi quay đầu. Hung hăng chừng cái lưng của Atobe. Như là nếu không chừng thủng đối phương thì sẽ không bỏ qua vậy. Nhưng ngại Tsukimusa đang ở đây. Sợ Atobe rú hết rèm pha của cô ra. Vì thế chỉ dám dùng ánh mắt để tỏ sự bất mãn của mình. Atobe cảm giác được tầm mắt cực kỳ oán niệm phía sau. Cười càng sảng khoái. Ánh mắt Tsukimusa liếc Atobe và Sumitomi một vòng. Tươi cười đi đến bên cạnh Sumitomi. Kỳ thật trong lòng rất khó chịu. Bởi vì vừa rồi Sumitomi và Atobe rất ái muội. Nhưng mà mỗi lần đối mặt với Sumitomi, anh cho tới bây giờ đều chỉ có thể bất đắc dĩ. Sumitomi và Atobe tán gẫu gì vậy? Tâm tình Atobe thoạt nhìn rất không tồi. Nghe thấy Tsukimusa nói vậy, Sumitomi càng oán niệm. Nhưng Atobe đã biến mất ở chỗ rẽ. Sumitomi không chỗ phát tiết. Chỉ có thể cúi đầu xuống trừng sàn. Nghiệt duyên với Atobe. Không có gì hay để nói cho Tsukimusa. Không biết vì sao cũng không muốn nói với Tsukimusa. Vì thế Sumitomi chỉ nói. Không có gì. Thấy Sumitomi có lệ. Tsukimusa nhíu nhíu mày. Nhưng Sumitomi cúi đầu. Cho nên không thấy. Tsukimusa đột nhiên nhớ tới Shizai-si nói Sumitomi hình như rất thích biển. Nghĩ bọn họ đã nửa tháng không gặp nhau. Vì thế Tsukimusa điều chỉnh cảm xúc. Cười hỏi. Sumitomi. Buổi chiều có việc gì không? Có muốn cùng tớ đi bờ biển chơi một chút không? Vốn đang đầy oán khí. Sumitomi vừa nghe thấy Tsukimusa mời cô đến bờ biển chơi. Lập tức mừng rỡ. Ngẩng đầu nhìn Tsukimusa. Mắt lóe sao gật mạnh đầu. Nhìn thấy biểu cảm của Sumitomi. Tsukimusa không nhịn được cười cười. Rất tự nhiên cầm lấy tay Sumitomi. Nói. Vậy thì tớ cần phải nắm cậu thật chặt. Bằng không, cô gái ngốc ngay cả trong biệt thự mà cũng bị lạc đường như cậu. Nếu đi ra ngoài lỡ bị lạc mất thì tội nghiệp của tớ sẽ nặng nề mất. Mặc dù có chút bất mãn Tsukimusa gọi mình là ngốc. Nhưng Sumitomi nghĩ nghĩ lại thấy mình thật đúng là rất ngốc. Lại chậm hiểu. Lười biếng. Còn mù đường. Toàn thân không có một chút ưu điểm. Nhưng dù như vậy, Tsukimusa cũng vẫn mỉm cười với mình. Nghĩ đến đây, Sumitomi cẩn thận liếc Tsukimusa một cái trong lòng ấm áp. Hỏi quản gia Atobe đường đi. Tsukimusa nắm tay Sumitomi. Đang ra biệt thự. Kikumazu và Momoshizo đúng lúc đi ngang qua cửa. Kikumazu kéo kéo áo Momoshizo chỉ hai người. Kia không phải Tsukimusa và nữ sinh mà Shizai-si mang đến sao? Momoshizo nhìn theo hướng ngón tay Kikumazu chỉ. Nhìn thấy bóng dáng hai người càng lúc càng xa. Cười cười nói. À! Shizai-si nói đó là cháu của huấn luyện viên các cậu ấy. Ai? Tuổi trẻ thật tốt. Kikumazu nghe thấy Momoshizo cảm thán. Một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống cái gáy. Hình như Tsukimusa còn lớn hơn cậu đấy. Lặp lại trạng thái sóng vai về nhà như trước. Sumitomi và Tsukimusa vừa trò chuyện. Vừa chậm rãi đi theo đường quản gia chỉ để tới bờ biển. Sumitomi vừa thấy đến biển liền kích động. Rút tay ra khỏi tay Tsukimusa. Vội vội vàng vàng chạy về phía bờ cát. Tuy rằng mất đi ấm áp trong tay làm Tsukimusa hơi mất mát. Nhưng thấy Sumitomi dẫm lên bờ cát lưu lại một đường dấu chân. Làm Tsukimusa không nhịn được cười lắc lắc đầu. Lên tiếng nhắc nhở. Sumitomi. Cậu cẩn thận một chút. Nghe thấy tiếng Tsukimusa. Sumitomi dừng lại. quay đầu lại vấy vấy tay với Yukimura. Seiichi, cậu cũng nhanh xuống đây đi. Yukimura vẫn tươi cười nhu hòa như trước. Đi về phía bờ cát. Để lại dấu chân của mình bên cạnh dấu chân của Sumitomi. Một sâu một nông. Tạo ra một hình ảnh đẹp đẽ. Yukimura không nhanh không chậm đuổi theo Sumitomi. Sumitomi đứng ở bên bờ. Sóng biển xô lên. Mang theo một tầng cát mỏng. Chui vào trong giày xăng đan của cô. Rất ngứa. Sumitomi không ngừng được cười. Yukimura yên lặng nhớ kỹ mỗi một vẻ mặt của Sumitomi. Nghĩ lúc về sẽ vẽ lên giấy. Đây là thói quen bắt đầu có từ lúc quen biết Sumitomi tới nay. Đã vẽ ra một xấp giấy rất dày. Anh sửa sang cẩn thận đặt ở trong tủ quần áo. Bởi vì nếu như bị mẹ Yukimura phát hiện thì nhất định sẽ lại là xuất hiện một hồi tinh phong huyết vũ. Seiichi, bên kia hình như rất nhiều người, bọn mình qua đó xem đi. Thẳng đến khi nghe thấy tiếng Sumitomi, Yukimura mới định thần lại. Không chú ý tới Sumitomi nói gì. Chỉ biết gật đầu. Sau đó đã bị Sumitomi kéo chạy lên phía trước. Phía trước có một ngôi nhà bờ biển. Trước nhà có rất nhiều người. Mọi người hưng phấn mà bàn tán nhiều đến mức thậm chí áp cả tiếng sóng biển vỗ bờ. Sumitomi càng thêm dũng cảm. Kéo Yukimura chen vào đám đông. Yukimura cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười. Thật vất vả chen vào được. Sumitomi và Yukimura đều ngẩn người. Bởi vì thứ bị vây ở bên trong chỉ là một con mèo. Con mèo kia giật giật lỗ tai. Ánh mắt quay tròn. Sau đó quay đầu một cái. Nhìn chằm chằm nhìn về phía Sumitomi và Yukimura. Kêu meo ô một tiếng. Sumitomi cảm thấy thật không thú vị. Định kéo Yukimura rời đi. Vừa quay đầu đã bị nhiều ánh mắt hâm mộ nhìn mình. Sumitomi hoảng sợ nghi hoặc nhìn Yukimura. Yukimura bất đắc dĩ cũng chỉ lắc đầu. Anh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Ôi, thật hâm mộ quá. Về sau sẽ rất hạnh phúc đấy. Đúng vậy, được chúc phúc mà. Nghe tiếng bàn tán xung quanh. Sumitomi và Yukimura rất khó hiểu. Trước ngôi nhà có một bà lão đang ngồi. Nhìn thấy Sumitomi và Yukimura nghi hoặc. Không nhịn được cười cười. Đi tới nói. Con mèo nhà bà tính tình tinh quái. Hiếm khi chúc phúc một đôi người yêu đấy. Yukimura mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì. Nghe xong bà lão nói vậy. Yukimura và Sumitomi đồng thời lắc lắc đầu. Chăm miệng một lời nói. Ngài hiểu lầm. Bọn cháu không phải người yêu. Thấy phản ứng của Sumitomi và Yukimura, người xung quanh đều nở nụ cười. Có cái gì mà phải ngượng? Đây chính là mèo linh đấy. Cho dù xung quanh có bao nhiêu người vây quanh, nó cũng chỉ nhìn chằm chằm người yêu. Chưa từng sai lầm đâu. Bà lão cũng mỉm cười. Giải thích nguyên nhân tại sao Sumitomi và Yukimura vừa rồi bị mọi người nhìn chằm chằm. Tiếp tục nói. Cho dù không phải người yêu, thì chắc chắn tương lai sẽ là người yêu. Sumitomi không biết nên nói gì. Liếc bên mặt Yukimura một cái. Sau đó chỉ cảm thấy mặt nóng lên. Trực tiếp cúi đầu sâu xuống. Yukimura xấu hổ cười cười. Cũng không biết nói gì. thấy hai người đều không nói. Bà lão không ngừng cố gắng nói. Dù sao những người bị con mèo linh này chúc phúc, cuối cùng đều đi hết quãng đời với nhau. Cô gái tốt như vậy, hãy quý trọng cho tốt đấy. Vâng, Tsukimusa đáp theo lời bà lão, làm Sumitomi cảm thấy rất khẩn trương, cũng sắp không thở nổi. Sumitomi vươn tay ôm mặt mình, vội vàng trốn ra đám đông. Tsukimusa gật đầu chào bà lão, vội vàng đuổi theo. Thẳng đến khi bóng dáng hai người biến mất trong tầm mắt, bà lão mới thở dài, lắc lắc đầu, cúi đầu xuống. Phát hiện mèo của mình vẫn còn nhìn phương hướng hai người rời đi. Khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười ấm áp. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz âm 49 mặc diện. Khi nhá đồ. Chương 50. Đột nhiên bắt đầu hờn dỗi. Chạy trên bờ cát bộ vốn là một chuyện rất cố sức. Sumitomi vốn thể lực rất kém, cho nên chưa chạy được bao lâu đã đuối sức. Tsukimusa vốn hiểu biết vấn đề thể lực của Sumitomi, nên chậm rãi theo ở phía sau, để Sumitomi chạy đằng trước, cũng có thể thả lỏng tâm tình. Đợi đến khi Sumitomi không chạy được nữa, Tsukimusa mới đuổi theo. Mệt mỏi à? Đứng ở bên cạnh Sumitomi, Tsukimusa cười hơi hơi cúi người xuống, nhìn thẳng vào gương mặt Sumitomi, không biết là bởi vì thẹn thùng hay là chạy không thở nổi mà đỏ bừng lên. Hiện tại cả đầu Sumitomi đều là câu nói vừa rồi của Tsukimusa, cực kỳ hỗn loạn, không biết nên nói gì. Lại cảm thấy nếu giờ mà nói gì thì không chừng sẽ lỡ lời. Hơn nữa nhiều lần bị mất mặt trước Tsukimusa làm ví dụ, Sumitomi cuối cùng vẫn lựa chọn giữ trầm mặc. Không khí cứ thế trở nên nặng nề, chỉ còn lại tiếng gió biển khẽ thổi qua tai và tiếng sóng biển vỗ bờ. Sumitomi đột nhiên nhớ tới lần trước ở bờ biển Kanagawa. Tuy rằng bị Atome quấy rầy, nhưng cô còn nhớ rõ cảnh đẹp trời biển giao nhau. Vì thế Sumitomi ngẩng đầu, gió biển lập tức thổi bay mái tóc cô lên, cũng thổi làn váy lên, làm cô nhanh chóng quên mất điều nhỏ ấy. Tớ nhớ Seiichi từng nói là cậu rất thích bầu trời, đúng không? Quay đầu, trùng hợp nhìn thấy Tsukimusa cũng chuyên chú nhìn bầu trời. Sumitomi không nhìn được nở nụ cười. Nơi này gần bầu trời hơn cả ở sân thượng đấy. Tsukimusa nghe thấy Sumitomi nói vậy, khóe miệng khẽ gợi lên một độ cong xinh đẹp. Anh rời mắt khỏi bầu trời, nhìn Sumitomi, sau đó mở miệng nói nhẹ. Quả thật là như thế, nhưng mà so với nơi này, tớ vẫn thích sân thượng hơn. Ủa, vì sao? Nghe xong câu trả lời của Tsukimusa, Sumitomi ngẩn người. Cô tưởng Tsukimusa nhất định sẽ thích bờ biển hơn sân thượng, lại không nghĩ tới đáp án của Tsukimusa lại là thế. Sumitomi giật mình, đồng thời không nhịn được có chút mất mát. Bởi vì Tsukimusa nói xong, dừng một chút, nhìn về phương xa, hình như đang nhớ lại điều gì. Khóe miệng mang theo ý cười nhẹ nhàng trong làn gió biển, làm ngày hè như dịu đi, làm Sumitomi không khỏi nhìn ngây người, cũng chờ mong đáp án của Tsukimusa. Vì sao lại thích sân thượng hơn? Đó là bởi vì khi ở sân thượng, bên cạnh anh luôn có Sumitobi ngồi cùng. Yukimura rời mắt khỏi phương xa, cười nói với Sumitobi: "Nơi đó có ký ức đẹp nhất của tớ." Sumitobi trầm hiểu, chưa nhận ra ký ức mà Yukimura chỉ là cái gì. Vì thế bĩu môi hơi bất mãn hỏi: "Nhưng không phải Seiichi đã nói bầu trời giống nơi mà ước mơ đã được thực hiện sao? Chẳng lẽ cậu không thấy là nơi này mang lại cảm giác gần ước mơ hơn sao?" Yukimura biết Sumitobi không hiểu ý anh, không khỏi cảm thấy thất bại. Bất đắc dĩ cười cười, nói: "Nhưng mà người đã nói rằng cuộc sống không phải chỉ có mỗi ước mơ. Không phải cậu sao?" Sumitobi sửng sốt, nghĩ hình như mình quả thật từng nói với Yukimura là nguyện được người một lòng, đầu bạc không chia cách. Mở to mắt nhìn, Sumitobi không lời nào để nói. Thấy Sumitobi trầm mặc, Yukimura đi về phía trước hai bước, quay đầu lại nhìn cô. Đột nhiên mở miệng hỏi: "Đối với Sumitobi mà nói, nơi nào có ký ức đẹp nhất?" Yukimura hỏi làm Sumitobi ngẩn ra. Sumitobi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Trí nhớ sâu nhất của Sumitobi là sự chấp nhất đối với kiếp trước. Cô không thể nói vì Watanabe Sumitobi chưa đến Trung Quốc bao giờ. Còn lại, nghĩ đến đây, Sumitobi vụng trộm liếc Yukimura. Đối với thế giới lạ lẫm này, cô không có trí nhớ gì đặc biệt, ngoài hai điểm thường xuyên trong cuộc sống là trường và nhà ra. Vĩnh viễn vừa quay đầu lại là có thể nhìn thấy anh. Muốn quên cũng không quên được. Cho nên nơi trí nhớ sâu khắc nhất có lẽ là Break Eye Die. Nhưng Sumitobi cơ hồ có thể tưởng tượng, nếu mình nói ra Zip Eye Die, Yukimura sẽ cả kinh. Sau đó tươi cười, Sumitobi ngượng ngùng nói ra đáp án này. Kiên trì nghĩ ngợi, cuối cùng đáp án của Sumitobi biến thành công viên giải trí. Đáp án này, Yukimura hiển nhiên khó có thể nhận. Bởi vì ý Sumitobi muốn nói đến là lần duy nhất đi chơi công viên giải trí. Anh, Atobe và Sumitobi ba người hẹn hò. Điều này làm Yukimura nhớ tới hôm nay lúc ở trong biệt thự. Atobe đã nghiêng đầu đến bên tai Sumitobi nói thầm gì đó. Quan trọng nhất là Sumitobi nghe xong liền đỏ mặt. Kỳ thật Yukimura rất muốn biết lúc ấy là thế nào. Do Atobe đã nói thẳng với anh tình cảm của cậu ấy với Sumitobi. Hơn nữa Sumitobi lại nói là nơi có ký ức đẹp nhất là công viên giải trí. Điều này làm Yukimura có cảm giác lo được lo mất. Vì sao? Là công viên giải trí. Yukimura vẫn không nhịn được hỏi ra. Bởi vì Sumitobi sở dĩ nói công viên giải trí là vì lúc ở trên sơn Nai biết, Yukimura từng nói với cô rằng tớ ở đây. Lần đầu tiên làm Sumitobi nhận ra, đúng là xảy ra chuyện gì. Yukimura vẫn đều ở bên cô. Nhưng đáp án này, Sumitobi lại không có nổi dũng khí nói ra. Chỉ nói bởi vì, lại thôi. Bởi vì sao? Bởi vì có Atobe hay là vì có anh? Trong lòng Yukimura càng cuộn lại. Mỗi lần Sumitobi trả lời có lệ, luôn làm anh cảm thấy có chút khó chịu. Hình như mỗi lần nói đến Atobe, Sumitomi luôn có rất nhiều chuyện không muốn nói cho tớ biết thì phải. Yukimura đột nhiên nói vậy. Làm Sumitomi sửng sốt. Vừa định giải thích với Yukimura là mình không muốn nói là vì rất mất mặt. Yukimura lại xoay người. Nói thời gian không còn sớm nữa. Bọn mình đi về đi, làm cô nuốt lời nói trở vào. Yukimura cảm thấy mình cần bình tĩnh một chút. Cho nên không chú ý tới Sumitomi muốn nói lại thôi. Lập tức xoay người bước đi trước. Sumitomi không biết sao Yukimura đột nhiên lại thế. Lại không có thời gian nghĩ kỹ. Vội vàng đuổi kịp Yukimura. Một đường đi về biệt thự. Dọc theo đường đi. Yukimura đi ở phía trước. Cô đi ở phía sau. Cho nên không nhìn tới vẻ mặt Yukimura. Nhưng trên đường. Yukimura không hề nói gì với cô. Làm Sumitomi bắt đầu nghĩ lại có phải mình đã làm sai gì chọc Yukimura giận hay không. Không thể không nói, có vài phương diện cậu vẫn là quá ngây thơ rồi. Không biết vì sao. Bên tai Sumitomi hình như lại hiện lên lời Atobe nói với cô hôm nay. Sumitomi dùng sức lắc lắc đầu. Cảm thấy trong lòng rất phiền chán. Nên cũng không mở miệng nói chuyện. Ngày hôm sau, nhóm Yukimura bắt đầu huấn luyện. Sumitomi không muốn quấy rầy bọn họ. Cũng không có thời gian đi tìm Yukimura. Còn Takasakina thì ngày nào cũng đến tìm cô. Sumitomi cũng nhìn thấy Satomika đi qua cửa phòng mình mấy lần. Nhưng vì Takasakina ở đây, cô không nói được với nhau câu nào với Satomika. Cứ thế qua ba ngày, ngay cả Shizaishi cũng chú ý tới Yukimura và Sumitomi không bình thường. Thừa dịp lúc nghỉ ngơi, thần không biết dược không hay xuất hiện bên cạnh Yukimura. Shizaishi à, chuyện gì vậy? Yukimura thấy Shizaishi lén lút đến cạnh anh, quay đầu nghi hoặc nhìn Shizaishi hỏi. Khụ khụ. Shizaishi giả mù sa mưa ho một cái. Sau đó nhỏ giọng đi thẳng vào vấn đề hỏi. Gần đây cậu và Sumitomi không bình thường. Cãi nhau. Vấn đề này làm Yukimura ngẩn người. Sự mất mát trong mắt chợt lóe mà qua, có lệ nói, không có gì. Shizaishi hiển nhiên không hài lòng. Shizaishi liếc Yukimura một cái. Khoát tay nói, tớ còn lâu mới tin. Cậu không biết giữa trưa hôm nay, lúc ăn cơm, Sumitomi xuất thần lắm. Có mấy lần chọc phải chiếc đũa vào mặt mà tên kia lại không nhận ra. Hỏi cậu ấy sao vậy? Mà cậu ấy cũng nói không có gì. Nói xong, Shizaishi lại thấy bội phục. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy có người xuất thần đến tận cảnh giới này. Mà ngay cả cô Hazu và Zuu cũng im lặng hơn ngày thường. Hai vị này còn dám nói là không có gì. Muốn anh tin kiểu gì đây? Ai? Shizaishi thở dài. Đột nhiên nhớ tới một chuyện. Dừng một chút. Ngẩng đầu tiếp tục nói với Yukimura. Đúng rồi. Hôm kia, Atobe nói với tớ là Sumitomi từng nhắn sai tin nhắn đến cậu ấy. Đội trưởng, Shizaishi còn chưa nói hết, đã bị Kijihaza đột nhiên hét to đánh gãy. Yukimura xin lỗi Shizaishi. Xoay người đi về phía Kijihaza. Anh không muốn nghe thấy chuyện có liên quan đến Sumitomi cùng Atobe. Si Zai Si rất buồn bực chừng Kiji ha ra một cái. Sao bỗng dưng lại gọi Zukimu ra đúng lúc này chứ? Nhưng nghĩ nghĩ, lại thấy có vài việc phải chính bọn họ vượt qua mới được. Một người ngoài như anh vẫn không nên nhúc tay thì tốt hơn. Vì thế Si Zai Si đút hai tay vào trong túi quần, lững thững trở lại sân. Cứ như thế, đến ngày huấn luyện thứ năm, cũng giống như mọi hôm, Takasaki Na vẫn luôn đúng giờ đến tìm Sumitobi. Satomika vẫn đi qua cửa phòng Sumitobi như trước. Nhóm Zukimusa Atobe Shizai Shi vẫn tiếp tục huấn luyện. Chỉ khác là hôm nay Takasaki Na hưng phấn kéo tay Sumitobi lắc lắc, sau đó mỉm cười nói: Sumitobi, bọn họ đều đang luyện tập, bọn mình thật buồn chán, hay là đi dạo phố đi. Takasaki Na đề nghị thành công làm Sumitobi buồn bực, làm sao bây giờ? Cự tuyệt không? Nhưng Takasaki Na hiển nhiên không muốn cho cô thời gian cự tuyệt. Trực tiếp kéo Sumitobi ra ngoài. Đi đi. Cứ ở mãi trong này rất buồn chán. Sumitobi còn chưa phản ứng lại đã bị Takasaki Na lôi ra cửa phòng. Cố tình lại rất trùng hợp. Satomika đúng lúc đi qua cửa. Ba người sững sờ đứng đó, không nói lời nào. Sumitobi thấy mình chưa nói được gì với Satomika, liền thừa dịp cơ hội này, đột nhiên mở miệng hỏi: Sato, tôi và Takasaki muốn đi ra ngoài dạo phố. Cậu đi cùng bọn tôi đi. Sao cơ? Takasaki Na ngẩn người, nhanh chóng phản ứng lại, nói: nhưng mà Mika sẽ không được. Takasaki Na còn chưa nói xong, Satomika đã mở miệng đáp ứng đề nghị của Sumitobi. Dứt lời, ánh mắt cố ý vô tình đảo qua mặt Takasaki Na. Satomika đã đáp ứng rồi, Takasaki Na cũng không thể nói gì, chỉ phải cúi đầu mặt không lên tiếng gật gật đầu. Sumitobi nhìn hai người họ mấy vòng, cuối cùng ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Hôm nay nhất định phải nghĩ biện pháp biết rõ những thứ nên biết rõ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz âm 50 mặt diện. Khi nhã đồ. Chương 51. Satomika lộ thật tỉnh. Đến giờ nghỉ ngơi sau khi luyện tập của Zukimusa, nhưng không nhìn thấy Sumitobi đâu. Zukimusa đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Bởi vì mấy ngày nay, Sumitobi luôn đến đây xem bọn họ huấn luyện. Không biết có phải bởi vì chiến tranh lạnh hay không. Zukimusa nói cho chính mình rằng đừng nghĩ nữa, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được đi đến bên cạnh Shizai-si. Shizai-si, cậu có nhìn thấy Sumitobi không? Shizai-si đang uống nước. Zukimusa vừa hỏi vậy khiến Shizai-si ngẩn người, bị sặc nước ho khan một hồi lâu mới bình thường lại. Khụ khụ, các cậu làm hòa rồi à? Zukimusa ngẩn người, lắc lắc đầu tiếp tục hỏi: tớ chỉ muốn hỏi cậu có nhìn thấy Sumitobi không? Shizai-si bĩu môi, cắn ốm hút suy nghĩ lại lần cuối cùng nhìn thấy Sumitobi hẳn là lúc ăn cơm trưa. Sau đó thì không thấy đâu. Vì thế Shizai-si cau mày, thì thào nói: lần cuối nhìn thấy cậu ấy hình như là nhà ăn. Ngay cả Shizai-si cũng không biết Sumitobi đâu. Điều này làm tim Yukimura co thắt rất chặt. Không lẽ lại lạc đường trong biệt thự sao? Nhìn thấy sắc mặt Yukimura càng ngày càng trầm trọng, Shizai cười cười. Đề nghị, nếu cậu lo lắng như vậy, chi bằng chúng ta cùng đi hỏi quản gia xem sao. Yukimura gật đầu. Dù anh đang giận dỗi với cô, Yukimura cảm thấy sau khi mình gặp Sumitobi lại luôn trở nên ngây thơ. Chẳng lẽ đúng là như người ta thường nói rằng người đang yêu thì chỉ số thông minh đều vì số không sao? Đồng ý đề nghị của Shizai, cùng nhau đi vào nhà ăn. Tìm được quản gia đang bố trí sửa sang lại nhà ăn Atobe. Hỏi ông Sumitobi đi đâu? Cô Utanabe à? Lão quản gia cung kính đứng ở trước mặt Shizai và Yukimura. Nâng má nghĩ. Ngẩng đầu nói. Tôi nhớ là cô Utanabe. Cô Sato và Takashi đi ra ngoài chơi. Shizai cảm ơn lão quản gia xong, lão quản gia liền vội vàng tiếp tục công việc của mình. Shizai xoay người thở dài. Nói với Yukimura, cậu khẩn trương quá rồi. Sumitobi chỉ là đi chơi với bạn bè thôi. Sẽ về nhanh ấy mà. Yukimura cười gật đầu với Shizai. Shizai vừa thì thảo nói tốt xấu gì thì Sumitobi cũng lớn rồi. Vừa xoay người về sân bóng. Shizai vừa xoay người. Yukimura liền nhíu mày. Sumitobi và Sato đi ra ngoài. Vì sao anh lại có dự cảm không tốt? Lắc lắc đầu, Yukimura nói cho chính mình đừng nghĩ nhiều. Sao có thể có chuyện gì? Sau đó đi theo Shizai về sân bóng. Mà bên kia, Sumitobi đang bị Takasaki Na lôi kéo vào cửa hàng quần áo hết cái này sang cái khác. Takasaki Na tươi cười sáng lạn cầm lấy rất nhiều váy lên người mình thử. Sau đó hỏi cô trông đẹp không? Sumitobi bảo cô vào phòng thử quần áo xem sao. Takasaki Na lại không chịu. Họ đi tới một cửa hàng bách hóa. Hình như đang có hoạt động khuyến mãi. Con gái luôn không có sức chống cự với mấy chương trình khuyến mãi này. Takasaki Na rất kích động kéo Sumitobi chen vào trong đám đông. Do quá nhiều người, Sumitobi bị Takasaki Na lôi kéo vất vả treo vào. Hình như Takasaki Na cũng mệt chết. Thở hổn hển mấy cách mới bình thường lại được. Ngẩng đầu nhìn phía sau Sumitobi. Đột nhiên mở miệng nói. Ủa? Sumitobi không thấy Mika đâu cả. Sumitobi nghe Takasaki Na nói vậy. Vội vàng quay đầu lại. Nhưng đúng như lời Takasaki Na nói. Trong đám đông đang đi lại sau lưng cô, căn bản không thấy Sato Mika đâu. Có thể là vừa rồi nhiều quá nên bị lạc nhau. Chúng ta đi ra ngoài tìm xem sao. Sumitobi quay đầu nhìn Takasaki Na mở miệng nói. Sao cơ? Nhưng mà Takasaki Na nghe Sumitobi nói vậy, ngẩn người. Quay đầu nhìn về phía cánh cửa chật chội, vẻ mặt khó xử. Nhiều người như vậy, thật vất vả mới chen vào được. Chen rất khó. Sumitobi chú ý tới mắt Takasaki Na lóe ra, không khỏi nhíu mày. Nhìn cô đang do dự nên đi tìm Sato Mika hay không. Sato Mika lại đột nhiên xuất hiện ở phía sau họ. Mika! Takasaki Na thấy Sato Mika đột nhiên xuất hiện, thì thào gọi. Nhưng Sato Mika lại lờ đi Takasaki Na, mà là lập tức đi đến trước mặt Sumitomi. Tôi sẽ không đi lạc, yên tâm đi. Sato Mika tuy là nói với Sumitomi, nhưng ánh mắt lại cố ý vô tình đảo qua gương mặt tái nhợt của Takasaki Na. Sau đó Takasaki Na cắn răng một cái, cũng nhìn lại Sato Mika. Chỉ là ánh mắt hình như trở nên có chút không bình thường. Sumitomi hoàn chưa kịp thấy rõ sự khác nhau ấy, Takasaki Na đã ngoảnh đi, cười nói với Sumitomi. Sumitomi, tớ đi toilet đã, cậu chờ tớ một chút nhé. Thấy Sumitomi gật gật đầu với cô, Takasaki Na cười ngây thơ rực rỡ, nhờ Sumitomi giúp cô cầm hộ ba lô rồi chạy vào toilet. Vốn đang định tìm một cơ hội đuổi khéo Takasaki Na đi một chút để nói chuyện với Sato Mika, Sumitomi lại không ngờ Takasaki Na vốn luôn dính lấy cô giờ lại tự mình tránh ra. Nhưng nghĩ nghĩ lại thấy con người có ba điều cấp bách nên vẫn là có thể hiểu được. Cô cũng có thể nắm chặt thời gian hỏi Sato Mika chuyện mà mình muốn hỏi rõ ràng. Tosuka-chan, ba điều cấp bách của con người là tiểu tiện, đại tiện, trung tiện. Sato, tôi có một số việc muốn hỏi cậu. Xác định Takasaki Na đã đi xa không nghe được họ nói chuyện, Sumitomi mới xoay người đối mặt Sato Mika, mở miệng nói. Ai ngờ Sato Mika có vẻ đã sớm dự đoán được cô sẽ hỏi. Thừa dịp cô còn chưa nói xong, khóe miệng ngoéo một cái, trực tiếp mở miệng nói. Tôi biết cậu muốn hỏi gì. Về chuyện Takasaki Na bị đẩy xuống cầu thang đúng không? Sumitomi chỉ ngẩn người, nhanh chóng phản ứng lại, cũng tươi cười tự tin, mở miệng nói. Chuyện này chẳng phải là nguyên nhân cậu luôn muốn nói với tôi mấy ngày nay sao? Nhưng hình như Takasaki không muốn cậu làm thế đâu. Sato Mika cũng không bởi vì lời nói của Sumitomi mà động dung, chỉ nhắm mắt lại, ngay cả độ cong khóe miệng đều không thay đổi. Cậu vẫn khiến người ta chán ghét như vậy. Nhưng thật đáng tiếc, tôi muốn gặp cậu không phải bởi vì chuyện đó. Có lẽ cậu phải thất vọng rồi. Nói đến đây, Sato Mika mở mắt ra liếc Sumitomi một cái. Sumitomi không nhìn ra ý gì, chỉ biết là Sato Mika hiện tại và Sato Mika hồi ở Zikai Dai không giống nhau. Tuy rằng không biết là cái gì khiến cô thay đổi, nhưng Sumitomi cảm thấy Sato Mika hiện tại và mình có lẽ có thể chơi với nhau. Rời mắt khỏi Sumitomi, Sato Mika nhìn sang phía khác, đột nhiên nở nụ cười tự giễu. Thôi vậy, vậy còn cậu? Cậu thấy là tôi đẩy cậu ta xuống sao? Cũng phải, nếu cậu tin tôi thì đã không hỏi tôi. Cậu sai rồi, chính là vì tôi tin cậu nên mới đi hỏi cậu. Sumitomi thấy vẻ mặt Sato Mika như vậy, không nhịn được mở miệng nói. Nghe Sumitomi nói vậy, Sato Mika ngẩn người, sau đó đột nhiên bật cười. Ha ha, cậu dựa vào cái gì mà tin tôi? Trực giác. Sumitomi nghĩ nghĩ, sau đó không chút do dự đáp. Đáp án này làm Sato Mika cười càng thêm càn rỡ. Đây là đáp án hoang đường nhất mà tôi nghe thấy. Sato Mika nói tới đây, dừng một chút, nụ cười trên mặt biến mất, nói: Thế nếu tôi nói không phải tôi, thì cậu có tin không? Sumitomi thoáng chú ý tới đôi mắt lóe ra của Satomika. Ngẩn người. Rốt cuộc hiểu ra. Kỳ thật Satomika chỉ là không bỏ xuống được mặt mũi đại tỷ của mình mà thôi. Nếu muốn thân quen thì thật sự không khó. Tôi đã sớm biết rồi, chỉ là muốn nghe câu trả lời của cậu mà thôi. Nói xong Sumitomi chỉnh lại sắc mặt, không còn nở nụ cười nữa, mà trở nên nghiêm túc lên thế. Vợt tennis của Yukimura là cậu làm phá hỏng sao? Nghe thấy thế, Satomika quay đầu nhìn về phía Sumitomi, cực kỳ kinh ngạc. Nhưng Satomika nhanh chóng ý thức được sự thất thố của mình, thu liếm cảm xúc lại, cau mày hỏi, là ai nói với cậu chuyện này? Thu hết biểu cảm của Satomika vào mắt, Sumitomi mặt không đổi sắc hồi đáp, chính là ngày Takas ngã xuống cầu thang, cả trường đều truyền nhau như vậy. Chẳng lẽ cậu không biết? Tôi, hình như Satomika còn muốn nói gì đó, nhưng không khéo là di động của hai người lúc này đều vang tích tích một tiếng, làm Satomika ngẩn người, nuốt câu nói kế tiếp trở vào. Hai người đồng thời lấy điện thoại di động ra, mở ra. Sau đó Sumitomi phát hiện di động của mình sắp hết pin, cho nên vừa rồi đã lên tiếng báo, đang định trở lại chính đề. Dù sao thời gian của họ không còn nhiều, nhưng Sumitomi vừa ngẩng đầu đã thấy Satomika đang nhìn di động cau mày. Sắc mặt hình như không tốt lắm. Cậu làm sao vậy? Thấy Satomika có vẻ không quá bình thường, Sumitomi không nhịn được hỏi. Satomika nghe thấy tiếng Sumitomi, chỉ thản nhiên nói không có gì, sau đó yên lặng cất điện thoại di động. Sau đó Takasakina nhảy nhót trở lại, nói là nghe nói gần đây có cửa hàng đồ uống lạnh rất ngon. Đi dạo lâu như vậy vừa nóng vừa mệt, chi bằng vào đó ngồi. Sumitomi lén lút liếc Satomika một cái, thấy Satomika gật đầu không phản đối, nên cũng đồng ý. Sau đó ba người đối mặt với cửa hàng bách hóa tấp nập. Lần này Takasakina không kéo tay Sumitomi, mà là dùng tay ý bảo với hai người rằng nhất định phải lao ra, rồi vọt vào trong đám người trước. Sau đó Satomika cũng đi theo. Sumitomi lại đánh giá đám người chật chội, thở dài, cũng bất chấp chen vào. Trong đám người, Sumitomi bị các bác gái đang tranh mua chen đến chen đi, vất vả chen được ra khỏi dòng người. Cô thở hổn hển mấy cái, cảm thán trình độ khủng bố của cửa hàng bách hóa này so với lâu đài U Linh trong công viên giải trí lần trước quả thực là chỉ có hơn chứ không kém. Lần sau mà đến đây. Sau đó trước mặt Sumitomi phút chốc liền hiện lên hình ảnh Yukimura. Lòng đột nhiên đau xót. Phát hiện từ ngày đó đi bờ biển trở về, Yukimura đã rất lâu chưa nói lời nào với mình. Lòng liền cảm thấy như bị co lại. Mạnh mẽ ngẩng đầu, hít sâu một hơi, Sumitomi vươn hai tay vỗ vỗ mặt mình, nói cho chính mình rằng hiện tại không phải lúc nghĩ chuyện này. Sau đó Sumitomi nhìn quanh một cái, đột nhiên phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Sao không thấy Satomika và Takasakina đâu cả? Cô và họ bị lạc nhau sao? Được rồi, con đường cuối cùng cũng bị chặt đứt. Sumitomi đen mặt nhìn màn hình di động vẫn tối đen, Cam chịu đóng điện thoại di động lại rồi thả lại vào túi. Được rồi. Nếu không thể tìm Yukimu ra, thì nhất định phải dựa vào chính mình. Yukimu ra không có khả năng làm người dẫn đường cho cô cả đời. Cô cũng có thể độc lập. Lớn như vậy rồi, cần phải tự mình vượt qua khó khăn. Nghĩ vậy, Sumitobi lấy một cái phấn viết ra trong ba lô ra. Sumitobi từ lâu đã coi phấn viết là thứ cần thiết trên đường khi không có Yukimu ra. Cứ thế, Sumitobi bước trên lữ trình gian nan tìm kiếm biệt thự Atobe. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz âm 51 mặt diện. Khi nhã đồ. Chương 52. Sumitobi lạc đường được cứu. Không liên hệ được với Yukimu ra. Sumitobi đợi tại chỗ trong chốc lát. Không thấy Takasaki Na và Satomika đâu. Đúng như mình đoán. Bị lạc nhau rồi. Dựa theo trực giác của mình, Sumitobi chọn một phương hướng rồi đi. Trên đường còn không ngừng vẽ cách đầu chibi của Watanabe Kos lên vị trí không quá lộ liễu. Sumitobi vừa vẽ vừa không nhìn được thầm xin lỗi Watanabe Kos. Con xin lỗi bố. Tha thứ cho con ở nơi xa lạ còn nhờ vào đầu bố đế đánh dấu đường. Cho dù như vậy, Sumitobi vẫn lén lút chú ý người đi đường xung quanh sau đó lén lút vẽ. Bởi vì cô biết hành vi của mình xem như là vẽ xấu, là vô đạo đức. Nương theo biện pháp này, Sumitobi càng đi càng xa. Bên kia, cánh cửa một cửa hàng đồ uống lạnh bị đẩy ra. Chuông trên cửa đinh linh vang một tiếng. Cùng với tiếng hoan nghênh quý khách của bồi bàn, Takasaki Na và Satomika đi vào trong cửa hàng. Tìm đại một chỗ ngồi xuống. Bồi bàn mỉm cười đi đến bên cạnh Takasaki Na. Đưa menu cho cô. Takasaki Na nhận lấy menu. Lật hai cái. Chọn ly kem tươi dâu tây. Sau đó quay đầu hỏi Satomika. Cậu vẫn chọn nước chanh à? Satomika không quá để ý gật gật đầu. Sau đó Takasaki Na trả lại menu cho bồi bàn. Nhân tiện mỉm cười ngọt ngào. Bồi bàn lấy lại menu. Ký gì đó. Rồi xoay người rời đi. Sau khi những thứ họ chọn đều được bưng lên, Satomika mới nhìn Takasaki Na. Gửi tin nhắn bảo một mình tôi ra nói chuyện, cậu lại muốn làm trò gì? Satomika nhíu mày, nhìn Takasaki Na. Nhưng nghe xong Satomika nói vậy, Takasaki Na chỉ thản nhiên cười. Cầm lấy thì ăn một miếng kem tươi. Thế này mới không nhanh không chậm nói. Mika, cậu đang nói gì vậy? Tớ chỉ là vì lâu quá không gặp cậu nên mới muốn một mình ôn chuyện với cậu mà thôi. Không lẽ ném một mình Watanabe Sumitobi ở đó là âm mưu của cậu sao? Có vẻ Satomika không tin cái gọi là ôn chuyện của Takasaki Na. Chừng Takasaki Na tiếp tục nói. Takasaki Na lại cười càng thêm vui vẻ. Vẫn thản nhiên tự đắc. Ăn kem tươi. Nhìn ngoài cửa sổ. Tớ có thể có âm mưu gì chứ? Nơi này cách biệt thự đâu quá xa, chẳng lẽ Sumitobi lại có thể bị lạc sao? Mà trong lòng cậu, tớ hư như vậy sao? Satomika nghĩ có vẻ cũng đúng. Không quan tâm chuyện Sumitobi nữa. Đi thẳng vào trọng điểm. Vậy cậu nói tìm tôi ôn chuyện là muốn nói gì? Cũng không có gì, chỉ là muốn hỏi sao Mika lại trở thành quản lý của Giao Ti. Chuyện này không liên quan đến cậu. Sato Mika nói tới đây. Takasaki Na lộ ra vẻ mặt bị thương tổn. Rời mắt khỏi ngoài cửa sổ. Nhìn Sato Mika. Nói. Mika nói vậy thật sự làm tớ đau lòng. Bọn mình không phải là bạn thân nhất sao? Ngay từ đầu bọn mình đã là bạn thân nhất. Nghe Takasaki Na nói vậy. Bàn tay đang cầm cái ly của Sato Mika căng thẳng. Cô cúi đầu. Tóc mái chặn đôi mắt cho nên Takasaki Na không nhìn thấy vẻ mặt lúc này của cô. Thì thào nói. Tôi có coi cậu là bạn. Nhưng còn cậu. Cho dù Sato Mika nói rất thanh. Nhưng trong cửa hàng đồ uống lạnh khá yên tĩnh. Takasaki Na vẫn tin tưởng nghe được. Vì thế Takasaki Na ngẩn người. Sau đó lại tươi cười sáng lạn. Mika. Cậu đang nói gì thế? Sao tớ lại không coi cậu là bạn? Nhưng Takasaki Na còn chưa nói xong đã bị Sato Mika đánh gãy. Đó là bởi vì cậu biết. Tôi thích Yukimusa. Sato Mika thẳng thắn. Takasaki Na rất kinh ngạc. Không biết nên nói gì. Chỉ có thể sững sờ nhìn Sato Mika. Từng là bạn của nhau. Nhưng giờ lại trở nên xa lạ. Takasaki Na. Tôi không nghĩ tới cậu lại tính kế cả tôi. Hãm hại tôi đẩy cậu xuống lầu. Ngay cả chuyện vật tennis của Yukimusa cũng đổ cho tôi. Sato Mika nhìn Takasaki Na trong mắt đầy lửa giận không chỗ phát tiết. Takasaki Na giờ phút này có chút e ngại ánh mắt của Sato Mika. Không nhịn được dựa vào lưng ghế dựa. Cách Sato Mika ra một chút. Hít sâu một hơi. Nụ cười trên mặt biến mất. Cậu nói tôi không coi cậu là bạn bè. Vậy còn cậu? Vì sao ngày hôm sau chuyện bức ảnh lại quay đầu đỉnh giúp Quơ Tanabe Sumitobi? Chẳng lẽ không phải cậu sợ hãi bị Yukimusa chán ghét? Muốn tiếp cận Quơ Tanabe Sumitobi để tới gần Yukimusa hơn sao? Đó chỉ là suy nghĩ của một mình cậu, đừng tưởng rằng toàn thế giới đều nghĩ như thế. Nghe Takasaki Na nói vậy, Sato Mika càng thêm tức giận. Bởi vì từng là bạn thân cho nên Sato Mika mới tức giận đến thế. Dùng ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Takasaki Na. Tiếp tục nói. Tôi chỉ là suy nghĩ cẩn thận một câu mà Watanabe Sumitobi từng nói. Bởi vì không làm chuyện chán rét cho nên mới không bị chán rét. Nói đến cùng cũng đã đến lúc rồi, tôi không còn gì phải nói với cậu nữa. Nói xong Takasaki Na lấy di động trong túi áo ra nhìn. Khóe miệng gợi lên một độ cong đắc ý. Tiếp tục nói với Sato Mika. Định cáo trạng với nhóm Yukimusa sao? Tôi cảm thấy cậu hẳn là không ngu ngốc đến mức đó. Nói xong Takasaki Na buông xuống cái ly trong tay. Đứng lên rời đi. Sato Mika hít sâu một hơi. Nhìn Takasaki Na buông cái ly. Băng trong cái ly sớm hóa thành nước. Chỉ là bị nước dâu tây nhuộm thành màu đỏ. Thoạt nhìn mang theo một chút rượu dị. Làm chuyện xấu là sẽ gặp báo ứng. Giờ phút này. Sumitobi cực kỳ cảm nhận được. Bởi vì tại lúc cô làm ký hiệu trên tường không biết lần thứ mấy. Vừa quay đầu lại đã bị va phải cột điện bên cạnh. Sumitobi lập tức cảm thấy trời đất đảo lộn. Mất thăng bằng ngã ra sau, ngã ngồi xuống đất. dùng sức lắc đầu. Sumitomi muốn đá cơn choáng váng kia đi. Một hồi lâu mới bình thường lại. Sumitomi run rẩy đứng lên. Đỡ tường nghỉ ngơi chốc lát rồi tiếp tục đi. Chị ơi! Phía sau đột nhiên vang lên tiếng gọi thanh làm Sumitomi dừng lại. Phản xạ có điều kiện xoay người. Thấy một cô gái chậm rãi đi tới trước mặt mình. Mở tay ra. Trên tay là điện thoại của cô. Điện thoại của chị bị rơi thì ra là lúc ngã sấp xuống vừa rồi. Di động rơi ra khỏi túi. Sumitomi nhận lại di động của mình. Ngượng ngùng gãi gãi đầu. Thật ngượng quá. Làm phiền em rồi. Cô gái trông rất đáng yêu. Chỉ là quá gầy yếu. Sắc mặt cũng có vẻ tái nhợt. Cô gái nghịch ngợm cười với Sumitomi. Đột nhiên mở miệng nói câu mà khiến Sumitomi rất buồn bực. Không có gì. Nhưng vẽ xấu là không tốt. Em chú ý đến chị rất lâu rồi. Chú ý đến cô rất lâu. Không lẽ hành vi cô vẽ xấu dọc theo đường đi đều bị cô gái này nhìn thấy? Sumitomi lập tức cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hổ thẹn nói, thật xin lỗi, thật ra chị. Nói đến đây, Sumitomi hơi dừng lại. Ngẩng đầu nhìn sắc trời càng ngày càng tối. Cho dù không có di động nhưng cũng biết thời gian không còn sớm. Sumitomi biết mình không còn thời gian tiếp tục chậm trễ nữa. Cho nên kể lại đơn giản rằng mình không phải người ở đây. Chỉ là cùng bạn tới nơi này luyện tập thể thao. Sau đó lúc đi dạo phố bị lạc nhau. Cả chuyện mình đang bị lạc đường. Di động lại hết pin nói cho cô gái trước mặt. Định nhờ đối phương giúp đỡ cô.